One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 513, vỡ nát đả kích. Son Vũ Cong không bao lâu mới bị tử thần cát cho phóng xuất ra. Hơn nữa còn là cưỡng ép giải phóng ra ngoài. Bởi vậy nội tâm Lệ Khí có thể nghĩ, lúc này khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Son Vũ Cong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hủy diệt hết thảy. Hủy diệt, hết thảy đều phải bị phá hủy. Giống, Son Vũ Cong trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Khí lãng cuồn cuộn, bốn phía vô số mảnh vụn bay múa. Sau một khắc liền nhìn thấy Son Vũ Cong trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen đánh. Sâu vào tới, hô hô. Đang trùng kích thời điểm, Son Vũ Cong giữa trời một gậy, Kim Cô Bổng mang theo vô số kình phong liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đập lên đi qua. Thuấn gian di động, Hakuen một cái lắc mình, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phanh, Son Vũ Cong một cái thu lực không kịp, Kim Cô Bổng mang theo uy lực cường đại trùng điệp đánh tới trên mặt đất. Oanh minh! Núi đá vỡ vụn, cuồn cuộn tiếng sấm tại Son Vũ Cong một kích phía dưới sinh ra. Suy suy, Son Vũ Cong muốn rách cả mí mắt, trừng mắt con mắt thật to gắt gao nhìn xem đã xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn Hakuen. Hô hô, vô số khí lãng bị phát kéo ra, Son Vũ Cong lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Chơi với ngươi chơi, Hakuen lạnh lùng. Nhìn xem Son Vũ Cong hướng phía mình trùng kích tới nhưng như cũ lộ ra 10 phần thong dong. Tiếp theo, một thanh trường đao màu đen liền xuất hiện ở bên trong hư không. Đồng thời bị Hakuen cho nắm trong tay. Khi chỉ nghe được một tiếng vang nặng nề, trên bầu trời tách ra vô số hỏa hoa. Trường đao màu đen trực tiếp cùng Kim Cô Bổng trùng điệp giao thoa ở cùng nhau. Bất quá tại vô số khí lãng chấn động giao phong bên trong, Hakuen cùng Son Vũ Cong lại đều không có lui ra phía sau một bước. Hai người như cũ nắm thật chặt binh khí trong tay của chính mình. Đồng thời nhìn nhau, lực lượng còn không yếu. Với lại tông khí quá nặng, ngoặc kép chấm than, Hakuen nhìn lên trước mặt Son Vũ Cong lãnh đạm nói. Son Vũ Cong hiển nhiên sẽ không cùng Hakuen nói nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Kim Cô Bổng trùng điệp chấn động, cùng Hakuen kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó hắn lại là ngang nhiên một kích, hướng phía Hakuen phương hướng to lớn đánh tới. Phanh, phanh, Son Vũ Cong Kim Cô cũng coi là khiến cho kín không kẽ hở. Với lại vô cùng cường hãn, một cây tiếp lấy một côn, cả cái không gian bên trong phảng phất đều chỉ thấy đầy trời côn ảnh. Bình, bởi vì Son Vũ Cong lực lượng cường đại, cả cái không gian đều phảng phất đi theo rung động. Hakuen biểu hiện ra khí tức cũng không có Son Vũ Cong thô bạo như vậy, mà tại đối mặt Son Vũ Cong cương mãnh công kích lại là lộ ra 10 phần thong dong. Khi trường đao màu đen không ngừng xuất kích, đi sau mà tới, màu đen đao ảnh che khuất bầu trời xuất hiện, phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho chôn vùi. Oanh, chỉ thấy theo Hakuen mỗi một lần xuất đao, vô số côn ảnh đều sẽ bị quét ngang không còn. Ầm ầm, Hakuen tại hóa giải đầy trời tướng ảnh lúc, cả người không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Son Vũ Cong. Xung kích tới, tốc độ của hắn thật nhanh. Động trong nháy mắt, bên trong sắc ảnh đã xuất hiện ở Son Vũ Cong trên đỉnh đầu. Đồng thời bạo phát ra một cỗ 10 phần bá đạo lăng lệ khí tức. Vô số đấu khí đi theo phun trào. Khi Hakuen trùng điệp một đao đã phách chạm tại Son Vũ Cong trước mặt. Tôn Ngộ cơ hồ là dựa vào bản năng đi giơ lên trong tay Kim Cô Bổng. Khi lại là một tiếng, tại cường đại tác dụng lực phía dưới, Son Vũ cong cả người không khỏi bị chấn bay ra ngoài, giống như là đạn pháo thật sâu nhập vào đến trong lòng đất. Bộc phát ra tiếng nổ thật to, đợi đến bụi mù tản ra thời điểm, có thể nhìn thấy trong lòng núi đã xuất hiện một cái gần ngàn mét rãnh sâu. Hố to thậm chí còn lóe lên thâm thúy quang mang. Bất quá, Son Vũ cong lại không tại hố to bên trong. Biến mất, Hakuen lạnh lùng đứng tại chỗ. Trường đao màu đen cũng rất tùy ý bị hắn cho nắm trong tay. Hô hô, lúc này Hakuen sau lưng bỗng nhiên phát động lên một cỗ thập phần cường đại kinh phong. Kinh phong phát động, xen lẫn vô số bành trướng cuồng bạo khí tức. Thuấn gian di động, Hakuen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà liền tại Hakuen biến mất trong nháy mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy to lớn tướng ảnh quét ngang. Xuyên qua Hakuen vừa rồi chỗ lơ lửng vị trí. Nếu như Hakuen chậm thêm 1% giây, có lẽ liền sẽ bị Son Vũ cong cho trúng đích. Nhưng là, đối với Son Vũ cong tới nói, 1% này giây lại là hắn đối phó Hakuen không cách nào vượt qua hồng câu. Son Vũ cong là thật có chút nóng nảy. Mỗi lần nhìn xem muốn đập trúng Hakuen thời điểm đều sẽ bị hắn cho tùy tiện chống đỡ được. Cái này còn thế nào chơi? Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Son Vũ cong trực tiếp phát ra gầm thét. Giống như là như bị điên cuồng tiếp tục hướng phía Hakuen oanh kích tới. Tại thời khắc này Son Vũ cong trong tay Kim Cô Bổng bỗng nhiên bành trướng biến lớn mấy trăm lần. Giống như là định hải thần châm, liền xem như so với Hakuen trước đó tại Senseiya thế giới chỗ nổ nát đại hắc trụ cũng không kém. Bao nhiêu? Vỡ nát đả kích, oanh, Son Vũ cong ngang nhiên cầm trong tay đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn Kim Cô Bổng hung ác hướng. Phía Hakuen phương hướng đập lên mà xuống, ý đồ đem Hakuen cho đập lên thành thịt nát. Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia lãnh mang, lập tức liền nhìn thấy trong tay hắn trường đao màu đen mãnh liệt biến hóa. Thế mà cũng thành một cây màu đen đại bổng bỗng nhiên bành trướng mấy trăm lần. Cũng biến thành 10 phần tráng kiện oanh. Hai căn thông thiên cây cột trực tiếp tại thời khắc này hung hăng giao phong ở cùng nhau. Thiên địa vì đó rung chuyển. Dầm dầm dầm, vô số đấu khí phát động. Theo một kích này bộc phát, vô cùng vô tận khí lãng trực tiếp bạo phát ra. Đồng thời điên cuồng hướng lấy 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Hakuen cùng Son Vũ cong chân xuống núi thể trực tiếp hóa thành bột mịn. Oanh, nhưng mà Son Vũ cong nhưng thật giống như là điên cuồng. Tại một kích bị Hakuen cho chống đỡ được về sau, Son Vũ cong tiếp tục khống chế to lớn Kim Cô Bổng, điên cuồng hướng lấy Hakuen nện đánh tới. Ầm ầm, thiên địa không ngừng oanh minh. Son Vũ cong công kích lộ ra 10 phần cuồng mãnh, với lại mỗi một kích đều mang đến lực lượng khổng lồ. Theo hai người không đoạn giao phong, vô số ngọn núi đại theo sát sụp đổ. Thiên địa hoảng sợ. Hakuen cả người cũng nắm thông thiên màu đen trụ lớn không ngừng hướng phía Son Vũ cong phương. Hướng hung hăng đập lên mà đi. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hơn nữa còn mang theo 10 phần dọa người lực lượng. Vô số trùng kích chi lực bộc phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.